Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815. Chương 815. Xem thường bản tao thánh có phải không? Canh 2. Dương Chân cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy năng lượng kinh khủng bộc phát. Thất âm thất dương chi địa, luân hồi thiên trận trung khí sóng quay cuồng, thiên địa biến sắc ở giữa, một cỗ cuồng bạo năng lượng thiên địa điên cuồng tụ đến. Vô tận âm dương khí tức từ bốn phương tám hướng dung nhập vào trong luân hồi thiên trận, bị viên kia vàng óng ánh cự đản hấp thu. Bởi vì có bất lão thụ hạt giống ở trong đó, nồng đậm sinh mệnh khí tức hầu như không cần tận lực đi cảm giác. Cái kia một loại sinh mệnh ngay tại chậm rãi sinh trưởng khí tức, để cho người ta không khỏi cảm thấy thiên địa dị thường thần bí. Dương Chân hai tay pháp quyết thủ ấn không ngừng, một cái vỗ ở trên luân hồi thiên trận, càng thêm kích thích luân hồi thiên trận bộc phát. Không cần một lát, chính là liền toàn bộ thất âm thất dương chi địa cũng đi theo sôi trào lên. Vô tận âm dương nhị khí từ toàn bộ thất âm thất dương chi địa bạo phát đi ra, dung nhập trứng vàng bên trong. Tiện mèo nhìn đây trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm: "Móa nó, tiểu tử, ngươi lần này chơi lớn rồi a." Hỏa Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người cũng là một mặt lo lắng nhìn xem giữa không trung, thiên địa biến sắc, trên trời cao, từng đạo kinh khủng thiên uy nhanh chóng ngưng tụ, tại Dương Chân đỉnh đầu làm trung tâm, ầm ầm tiếng sấm một mảnh, Dương Chân lại làm như không thấy bình thường, thẳng đến đem luân hồi thiên trận hoàn toàn kích hoạt, mới thở dài một hơi, vuốt một cái mồ hôi trán, nhếch miệng cười một tiếng nói ra: "Tiểu gia hỏa, có thể thành công hay không, liền nhìn vận số của chính ngươi." Ai ôi mẹ nó, bản tao thánh được xử lý một chút chính mình sự tình rồi. Tiện mèo đã sớm lẫn mất xa xa, nghe vậy nhìn chằm chằm Dương Chân hô: "Ngươi hỗn đản này còn biết được xử lý ngươi chính mình vấn đề a. Ngươi vấn đề lớn nhất cũng không phải là quá không đem thiên đạo quy tắc coi ra gì rồi." Dương Chân trừng tiện mèo một chút, tức giận nói: "Được rồi, người cũng đừng ở một bên nói ngồi châm chọc rồi. Biến thành bộ này cục diện, còn không phải là bởi vì ngươi làm ra cái cửu thiên kim ô kia tinh huyết." Ta, tiện mèo một mặt mộng bức chỉ mình mặt béo, nói ra: "Trách ta rồi." Dương Chân cười ha ha, nói ra: "Nói đùa, nhanh. Cái đồ chơi này nên xử lý như thế nào?" Nói, Dương Chân chỉ trên trời cao kinh khủng lôi vân. "Có chút khó chịu a. Lần này lôi kiếp giống như lại không giống với lúc trước. Loại kia thiên địa uy áp giống như rất cao, so trước đó thiên phạt cùng thiên kiếp cũng cao hơn, giống như là đến từ trên 9 tầng trời. Loại kia cuồng bạo cảm giác nhường Dương Chân có một loại muốn quay đầu bỏ chạy cảm giác. Không thể tại thất âm thất dương chi địa độ kiếp. Một khi thương khung thiên uy bộc phát, lực lượng kinh khủng kia cùng thiên uy rất có thể liền đem thất âm thất dương chi địa làm hỏng. Thật vất vả làm ra chiến trận, nếu như cứ như vậy hủy đi, chậm chế tao gà phục sinh lời nói, Dương Chân sợ hắn nhịn không được muốn cùng lão tạc thiên liều mạng." Tiện mèo nghe được Dương Chân mà nói, sau đó bĩu môi một cái, nói ra: "Chính ngươi làm ra sự tình, tự mình giải quyết. Bất quá tiểu tử, lần này thiên phạt có chút không giống nhau a. Bản tôn có một loại dự cảm, nếu như ngươi có thể vượt qua lần này thiên phạt, nói không chừng có cái gì không tưởng tượng được thu hoạch." Ai ôi, nghe nói như thế sau đó, Dương Chân lập tức vui vẻ. Hắn liền ưa thích loại này không tưởng tượng nổi thu hoạch. Làm Dương Chân mang theo một đầu thiên phạt lôi vân xông ra thất âm thất dương chi địa thời điểm, còn đang dướn cổ một mặt khiếp sợ nhìn xem giữa không trung người toàn giật nảy mình. Siêu siêu tất cả đều hướng về bốn phương tám hướng thối lui. một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là cái gì thiên kiếp? Làm sao khủng bố như thế? Thiên kiếp, ai từng thấy thiên kiếp tại trên trời cao? Dương Chân hỗn đản này, quả nhiên một khắc cũng không biết an bình. Cái này lại đắc tội nhân vật gì rồi? Vậy mà đưa tới thương khung biến hóa. Cái này lớn lao thiên uy, so nói là hóa thần kỳ rồi. Chính là Chu Thiên Kỳ, cũng là một bổ một cái chết a. Tất cả mọi người bị trên trời cao lôi vân chấn động đến tinh thần rối loạn, Giao Trì Thánh Chủ càng là kinh hô một tiếng. Hãi nhiên nói ra, Dương Tiểu Hữu, đây là thế nào? Dương Chân không để ý tới cùng Giao Trì Thánh Chủ nói dóc quá nhiều. Mắt thấy kiếp vân liền muốn ngưng tụ mà thành, vội vàng nói, Nghiêu Thánh Chủ, nhanh, lần này thiên phạt có chút bất đồng. Phụ cận nơi nào có tương đối thích hợp độ kiếp chỗ tồn tại? Thiên phạt, Giao Trì Thánh Chủ kinh hô một tiếng. Hãi nhiên nói ra, lại là thiên phạt, trách không được có khủng bố như thế thiên uy. Nơi đây hướng đông 30 dặm, có một chỗ tử địa, người có thể ở nơi đó độ kiếp. Rất hiển nhiên, Giao Trì Thánh Chủ cũng biết lúc này không phải trì hoãn thời gian thời điểm. Vội vàng đối bên người kiếm lão đám người nói, nhanh đi chuẩn bị một chút. Lấy Giao Trì Thánh Địa cao nhất chuẩn tác chuẩn bị Dương Tiểu Hữu thiên kiếp. Thiên phạt, nhất định phải lấy thời gian nhanh nhất chuẩn bị kỹ càng hết thảy hộ pháp công việc. Dương Chân, cười ha ha, đối với Giao Trì Thánh Chủ chắp tay nói ra, như vậy đa tạ Nghiêu Thánh Chủ rồi. Đúng, nhất định phải vì tao gà hộ pháp, miễn cho bị một chút đạo trích quấy dày nó niết bàn. Giao Trì Thánh Chủ liên tục cười khổ, đối với giữa không trung Dương Chân nói ra, Dương Tiểu Hữu yên tâm đi, tao gà bên này, lão phu khác làm an bài, người cứ yên tâm đi độ trời. Không tốt, Dương Tiểu Hữu mau nhìn. Lời còn chưa dứt, Giao Trì Thánh Chủ trên mặt cười khổ liền bị kinh hãi thay thế. Dọa Dương Chân nhảy một cái, vội vàng thuận Giao Trì Thánh Chủ tầm mắt, hướng về thương khung nhìn lại, lập tức cũng đi theo đổi sắc mặt. Thảo, ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa, một đạo xanh lét màu xanh lục lôi đình, từ giữa không trung vạch phá thương khung, một tiếng ầm vang hướng về trên mặt đất oanh tới. Lần này thiên phạt kiếp vân chẳng những ngưng tụ so dĩ vãng càng nhanh hơn, mà lại nhường Dương Chân suýt nữa giơ chân chửi mẹ chính là, thiên phạt này lôi kiếp rơi xuống phương hướng, vậy mà không phải hắn, mà là Thất Âm Thất Dương chi địa. Nhìn thấy bất thình lình một màn, tất cả mọi người kinh hãi, tất cả đều một mặt mộng bức kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem Thất Âm Thất Dương chi địa. Giao Trì Thánh Chủ trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp, lộ ra kinh hãi nói ra, Dương Tiểu Hữu, ngươi đến cùng làm cái gì? Làm cái gì? Trời mới biết bản tao thánh làm cái gì. Còn có thiên phạt này, mẹ nó, xem thường bản tao thánh có phải không? Dương Chân không nói hai lời, lại oanh một tiếng vọt vào, thẳng đến Dương Chân toàn thân đều không có nhập Thất Âm Thất Dương chi địa. Thanh âm mới chậm rãi bay tới, ba người các ngươi, chờ ở bên ngoài lấy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn rơi xuống. Toàn bộ Thất Âm Thất Dương chi địa đều bạo phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Mặt đất rung chuyển, chung quanh vô số núi đá đều tại một loại khí lãng tác động đến dưới, trở nên sụp đổ, hóa thành đầy phấn, vô số người bị cỗ này cuồng phong thổi đến đung đưa không ngừng. Một mặt hoảng sợ lần nữa hướng về nơi xa thối lui. Giao Trì Thánh Chủ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, chợt giống là nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng nói ra, nhanh đi thông chi Tam Thánh Nữ, nhường nàng làm tốt thiên địa dung chuyển chuẩn bị. Kiếm lão thân hình đột nhiên biến mất, Giao Thánh Cung cung chủ trần chờ nhìn xem Thất Âm Thất Dương chi địa, tự lẩm bẩm, Dương Chân tiểu tử này, đến cùng làm cái gì? Như vậy một cái đối với thiên địa đại bất kính đến gần như thiên địa không dung người. Vậy mà không có nhận thiên phạt lôi đình oanh kích, mà là hướng về tao gà niết bàn chi địa phóng đi. Xem ra, Dương Tiểu Hữu tất nhiên làm cái gì đoạt thiên địa tạo hóa sự tình. Mà lại thế mà so với hắn còn muốn điên cuồng. Tiểu tử này, thật làm cho người mở rộng tầm mắt a. Giao trì thánh chủ cảm khái vô hạn, đều đến lúc này, nói cái gì cũng đã chậm, hết thảy chỉ có thể nhìn Dương Chân tạo hóa của mình rồi. Chỉ hy vọng những thiên địa này lực lượng, cũng vô pháp triệt để gây nên thất âm thất dương chi địa biến hóa. Giao thánh cung cung chủ cũng là vô tận thổn thức, hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo âu và hiếu kỳ. Giao trì thánh chủ lắc đầu, nói ra, lần này thiên phạt là màu xanh lá thiên phạt, xem như tương đối cường đại thiên phạt rồi, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, lại cũng không đủ để gây nên thất âm thất dương chi địa biến hóa. Trong truyền thuyết xuất hiện, qua loại thiên phạt này, giao thánh cung cung chủ giật mình, kinh ngạc hỏi, khủng bố như thế thiên phạt, còn có ai gặp được? Người kia, giao trì thánh chủ nhìn xem giữa không trung, mở miệng nói ra, Dương Tiểu Hữu, rất có trong truyền thuyết người kia lúc còn trẻ phong phạm a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.